Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Thái Dương Tinh. Từ xưa đến nay có trưởng khống vượt qua thời không lực lượng tồn tại chỉ có ít mấy cái. Mà nếu là không có vòng quay thời gian bảo vệ, cho dù là nắm trong tay vượt qua thời không lực lượng, tại bên trong dòng sông thời gian cũng là nửa bước khó đi. Lần này thời gian Trường Hà lên dao động, thế giới bổn nguyên cũng bắt đầu rung chuyển. Không phải do Trương Đạo Nhất không thận trọng, nếu là người đến là mượn vòng quay thời gian lực lượng vượt qua thời không còn tốt. Nếu là bằng vào sức một mình phá hư mà đến, cái kia người này nhất định là một vị đáng sợ tồn tại. Mà lại có lẽ tới không chỉ một người. Việc này có lợi cũng có tệ. Lần này thế giới bổn nguyên chấn động, khiến cho thiên địa bổn nguyên bên ngoài lộ ra, kể từ đó khiến cho đột phá đạo cảnh có khả năng, không còn là hư vô phiêu miểu. Trương Đạo Nhất trong nội tâm suy nghĩ chuyển động, nguyên bản giới này thiên địa bổn nguyên vững chắc vô cùng, cho dù là hắn cũng chỉ có thể thông qua chém giết giữa thiên địa năm trụ cột lớn, ngũ hành thần thú, cùng thu hoạch tứ đại bổ thiên kỳ thạch bổn nguyên, đến lay động đất trời bổn nguyên. Lấy mượn cơ hội trưởng giới này bổn nguyên, phá vỡ mà vào đạo cảnh. Nhưng bây giờ lại là khác biệt. Có nhân vật cường thế giáng lâm này phương thiên địa, dẫn tới này phương thiên địa bổn nguyên tự phản ứng. Cái này khiến hắn trưởng khống bổn nguyên con đường trở nên càng thêm cho dễ. Đúng vậy, không biết người này hoặc là nói những người này đi vào thời đại này đến tột cùng là vì cái gì? Nếu là không ảnh hưởng kế hoạch của ta còn tốt, nếu là dám ngăn con đường của ta, cũng chỉ có thể đưa bọn hắn vào luân hồi. Trong lòng của hắn suy nghĩ chập trùng, dùng đơn thuần tốt xấu đã không cách nào định nghĩa hắn. Hắn chuyện làm đều là vì bản thân, mà tại làm những chuyện này quá trình bên trong, có ít người sẽ cho rằng hắn là tại làm việc tốt, cũng có chút người sẽ cho rằng hắn tại làm chuyện xấu. Bất quá hắn người cái nhìn hắn cũng không thèm để ý. Trong lòng hắn chỉ có một cái chuẩn tắc, ngăn ta nói người đều có thể giết. Lớn trên đường nhiều thi cốt, không là người khác liền sẽ là mình. Cùng vì người khác làm áo cưới, còn không bằng giết ra một cái ban ngày ban mặt đến. Đạo cảnh, thời không, thu gió thổi qua, nguyên địa đã mất đi Trương Đạo Nhất thân ảnh. Chỉ có cái kia trầm thấp dư âm vẫn như cũ ở trong thiên địa quanh quần. Cửu thiên bên trên. Trương Đạo Nhất thân ảnh hiển hiện, một cái hình cầu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Khối cầu này đúng vậy hắn vị trí thế giới, trong đó dưỡng dục vạn ức ức sinh linh. Nơi này cách 3000 dặm, lại có vài dặm khoảng cách Trương Đạo Nhất liền sẽ rời đi cái thế giới này. Đến cái kia vực ngoại tinh không bên trong, không khí nơi này đã mỏng manh gần không, nhưng đối Trương Đạo Nhất nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Thành tựu tiên thiên về sau, liền có thể chuyển hô hấp vì thai tức. Còn nếu là thành tựu tông sư càng là có thể chân khí mà sinh, triệt để thoát khỏi không khí ảnh hưởng. Lần nữa cất bước, hóa thiên nhai tại gang tấc ở giữa. Hắn một bước chính là mấy ngàn dặm. Cùng tại thiên nguyên giới khác biệt, giới này không gian yếu kém vô cùng. Lấy tinh thần của hắn ý chí có thể nhẹ dễ dung truyền, cho nên hắn có thể hoàn thành loại trồng ở thiên nguyên giới không cách nào hoàn thành sự tình. Tại thiên nguyên giới lúc hắn nhiều nhất vượt ngang vài dặm, mà tại giới này khoảng cách này lại là tăng trưởng gần ngàn lần. Hắn cường đại nhất không phải hắn hiện tại cái này thân tu vi, mà là hắn tại mấy lần trong luân hồi ma luyện ra cái kia gần như bất hủ bất diệt ý chí. Tinh thần ý chí như đến, loại dị năng từ lộ ra. Vừa bước một bước vào vực ngoại tinh không, Trương Đạo Nhất chợt cảm thấy có loại năng lượng kỳ dị hướng hắn đánh tới. Cùng giới vực bên trong các loại năng lượng phân bố tại thứ nguyên bên trong khác biệt, giới này vực ngoại tinh không lại là không cách nào cùng giới vực bên trong thứ nguyên không gian liên thông. Các loại năng lượng tại cái này vực ngoại tinh không bên trong hỗn tạp ở cùng nhau. Tuy nhiên những năng lượng này cũng không tính cường đại, gần như không có khả năng dung chuyển nhục thể của hắn. Tuy nhiên nếu là thường nhân tới đây, bại lộ tại những năng lượng này bên trong, nhục thân sợ rằng sẽ sinh loại dị biến. Những năng lượng này không giống với dịu linh khí. Rất nhiều năng lượng đều bạo ngược vô cùng. Không phải là phổ thông sinh linh có thể tiếp nhận. Lấy thiên nhân cảnh nhập lấy vực ngoại tinh không? Đoán chừng ta cũng là phần độc nhất. Trở lại nhìn về phía sau lưng thủy cầu. Trương Đạo Nhất cười khẽ. Nếu không có như hắn như vậy trưởng khống thiên nhai chỉ xích thủ đoạn. Liền xem như thiên nhân cao thủ cũng là khó mà bay vọt cái này mấy ngàn dặm hư không? Chỉ có thần cảnh cao thủ tinh thần ý chí cường đại. Có thể lấy ý chí phấn toái hư không? Mới có thể chạm đến cái này vực ngoại tinh không vùng đất. Lập thân cùng trong vũ trụ sao trời. Mới phát giác thân nhỏ bé. So với cái này tinh không mênh mông. Thân hình của hắn ngay cả vi trần cũng không bằng. Tuy nhiên này tinh không cũng là nhìn như bát ngát. Kỳ thực cũng không có hắn nhìn thấy lớn như vậy. Nếu là hắn không có đoán sai. Kỳ thực phiến tinh không này chỉ có 9 khỏa chân thực sao trời. Tại cái này khỏa sao trời bên ngoài là hư vô. Là đại thiên thế giới tinh không hình chiếu. Tiểu thiên thế giới cuối cùng cũng có cực hạn. Xa không phải lớn ngàn thời không có thể so sánh. Lập thân nơi đây, Trương Đạo Nhất chợt cảm thấy quanh thân 365 cái chủ khiếu lại sinh ra một chút dị biến. Những này huyệt khiếu bên trong cái kia một sợi tinh thần bổn nguyên lại càng sinh động. Mơ hồ trong đó lại cùng cái kia đại thiên thế giới 365 khỏa sao trời hình chiếu sinh ra cộng minh. Từng sợi không thể gặp năng lượng thần bí bị huyệt của hắn khiếu thôn phệ. Huyệt của hắn khiếu vậy mà bắt đầu mở rộng. Tuy nhiên độ cực chậm, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng cái này cũng đại biểu cho một cái phương hướng. Như hắn ở nơi này nghỉ ngơi cái mấy trăm vạn năm. Hắn chưa hẳn không thể lấy nhục thân đánh vỡ giới này hạn chế. Thân thể thành thánh, không thua đạo cảnh. Đáng tiếc cái này cuối cùng không phải chính đạo. Tu thân không tu tâm. Kết quả là cũng chỉ sẽ bị lực lượng chỗ mê. Đã mất đi mình. Hắn hiện tại đã đi tại chính đạo bên trên. Đương nhiên sẽ không đi bỏ gốc lấy ngọn. Tiến vào vực ngoại tinh không. Hắn lấy ý chí kích thích không gian càng cho dễ. Một bước chính là vạn dặm xa. Chuyến này hắn muốn đi Thái Dương Tinh. Mượn Thái Dương Tinh năng lượng đột phá thần cảnh. Thần cảnh cần không chỉ là mở ra huyền quan nhất khiếu. Còn cần đầy đủ lực lượng khiến cho nhục thân thuế biến. Tinh thần thuế biến. Cùng chân khí thuế biến, thiên nhân cảnh ở trên cảnh giới cùng cấp 2 cực cảnh cùng cấp, mà thần cảnh lại là có thể cùng cấp 3 cực cảnh so sánh. Đây là một cái to lớn vượt qua, trong đó cần lực lượng là hải lượng, mà giới này năng lượng quá mức mỏng manh, tầng thứ cũng không đủ cao. Nếu là lấy hắn hiện tại độ, chỉ ít cần nửa năm tích lũy mới có thể nước chảy thành sông hoàn thành đột phá. Nhưng bây giờ hắn không nguyện ý đợi. Thế giới bổn nguyên đã bắt đầu rung chuyển. Lấy hắn bén nhạy tâm thần rõ ràng cảm ứng được giới này vậy mà ẩn tàng có vài vị thần cảnh cao thủ. Tuy nhiên những người này hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là để bọn hắn trước một bước trưởng bổn nguyên. Hắn làm hết thảy đều sẽ làm chuyện vô ích. Hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng phá vỡ mà vào thần cảnh. Chỉ có như vậy kế hoạch của hắn mới có thể tiến hành thuận lợi xuống dưới. Chậm thì sinh biến, một bước chính là vạn dặm. Tuy nhiên một ngày nửa thời gian, Trương Đạo Nhất liền đã tới gần Thái Dương Tinh. Không gián đoạn vượt qua không gian, mà lấy hắn hiện tại tinh thần ý chí đều có chút mỏi mệt. Bất quá hắn cũng không ngừng, mà là tiếp tục hướng Thái Dương Tinh rảo bước tiến lên. Nơi đây nhiệt độ đã gần đến 5000 độ. Đủ để đem sắt thép trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng lúc này Trương Đạo Nhất lại phảng phất là biến thành một cái lỗ đen. Vô số nhiệt lượng nhao nhao bị hắn thôn phệ. Biến thành hắn tích lũy. Cái này độ, còn chưa đủ nhanh à. Hắn chưa đầy đủ, mà là chân chính lên tới Thái Dương Tinh mặt ngoài. Huyền quan nhất khiếu đã nửa mở. Liều mạng cướp bóc lấy trong vòng nghìn dặm năng lượng. Khiến cho nơi đây quang mang đều có chút ảm đạm. Nếu là có người cẩn thận quan sát mặt trời, liền sẽ rõ ràng đại nhật phía trên lại có một cái nhỏ bé không thể nhận ra tối điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,